Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 182, chương 121, công phạt đứng đầu. Trịnh đại đội trưởng vừa nhìn thành loại tình huống này, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Hắn làm sao chưa từng nghĩ đến nữ hoa kia tử thân thể như thế mảnh mai. Bình thường hắn dùng chiêu này đối phó cái khác truyền thừa giả, đối phương đều bị chấn tai ngất hoa mắt, nhưng cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Ngày hôm nay sợ là không thể làm tốt, nhưng hắn có tuyệt đối tự tin, đối phương không dám ra tay với chính mình. Hắn đại biểu nhưng là quân đội, nếu là dám công kích hắn, đó chính là đánh quân đội mặt. Lại nói, có hay không thể đánh thắng còn khó nói. Liền cái này hơn 10 người nhóc con sung mãn bên ngoài chém liền qua mấy đầu côn trùng, nào có hắn loại này ở huyết cùng hãn trong ma luyện. Đây chính là quân đội đối với người bình thường thái độ. Một tiếng quát vang lên, có thể dùng Trịnh đại đội trưởng trong lòng giật mình. Chuyện này nếu như bị đội trưởng biết, không thể thiếu đối với hắn nghiêm phạt. Ngay cả khi dễ bé gái tử chuyện này, đều đủ để làm hắn trên mặt không ánh sáng. Nếu như lại bị mấy cái lão đối đầu biết, vậy hắn cái mặt già này còn cần hay không? Kikyo đỡ lấy sắc mặt trắng hếu Kurumi, khẽ hỏi, thế nào, có muốn hay không ta trước dìu ngươi đi về nghỉ? Việc này giao cho Hồng Hà tới là tốt rồi. Khái khái, không có một tia huyết sắc môi anh đào ho nhẹ vài tiếng, tay nhỏ bé che, tựa hồ có hơi vi vi thở hổn hển. Hướng về phía Kikyo gật đầu. Hắn hiện tại gân mạch tổn hại còn chưa chữa trị, linh lực mặc dù đang thong thả tăng, cự tuyệt tất cả ngoại lai lực lượng, hiện tại tự nhiên là một điểm khí lực đều dùng không được. Nếu như mạnh mẽ sử dụng, con kia sẽ cho cổ thân thể này lưu lại lớn hơn nữa thương hoạn. Ta nói, người nữ kia, Trịnh đại đội trưởng cái này sơ ý đại lão ra. Mới vừa mở miệng cũng biết phải gặp, hắn lại còn đang thúc giục di chuyển năng lực mình. Kikyo con ngươi híp lại, ma lực thành vòng tròn khiên trạng bảo hộ ở Kurumi trước người. Lấy mắt thường không thể nhận ra, bị đột nhiên gian nổ vang âm ba tạo nên điểm một cái rung động. Này cùng nhiễm hồng hà mà đến mọi người từng cái trong cơn giận dữ. Đây cũng quá khi dễ người rồi. Thật coi bọn họ không dám động thủ sao? Ông, nhiễm hồng hà tiến lên trước một bước. Trên người kiếm khí tràn. Trên mặt đất lá rách bị thắt cổ thành cặn bã. Áp lực tất cả đều hướng Trịnh đại đội trưởng bên kia vọt tới. Loại này đối với tức giận lực khống chế, thật là có thể thấy được lốm đốm. Da mặt nhỏ bé không thể nhận ra run lên. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được vẻ này áp lực. Thậm chí cảm thấy được, phảng phất ở có một dị động, cũng sẽ bị cô gái trước mắt chém giết thành cặn bã. Tựa như những đất kia trên lá rụng, trong tay nàng sắc bén kia hợp kim trường kiếm, đến bây giờ nhưng là không có dùng. Nếu như huy động, khoảng cách gần như vậy, coi như là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo âm ba ước đoán cũng không còn tác dụng gì. Quan trọng nhất là, loại áp lực này, hắn chỉ từ trong quân đội này cấp 2 âm hồn truyền thừa giả trên người thấy qua. Tuyệt đối là hiếm có chiến lực. Hơn nữa nàng sử dụng kiếm, là công phạt đứng đầu. Chiến lực mạnh có thể tưởng tượng được. Ta nghĩ chúng ta trong lúc đó, oanh, thử, hô, lại không chờ hắn nói xong. Một đạo ửng đỏ bán nguyệt kiếm khí liền bắn thẳng tới. Sợ đến sau lưng của hắn toát ra mồ hôi lạnh, vô ý thức sẽ dùng âm ba để ngăn cản. Con người co lại thành to bằng lỗ kim. Không đợi hắn làm ra phản ứng, bên tay vẻ này khí bạo tiếng tựu xuyên thấu mà đến. Đạo kiếm quang kia từ bên người chợt lóe lên, gần cách giày lính 20 cm. Xi măng tươi cố mà thành mặt đất liền bị đạo kiếm quang kia đơn giản xé mờ. Ở trong đó lưu lại gần nửa mét sâu, dài 6 thước khe hở. bên tai chỉ nghe thấy chảy ngược tiếng gió thổi, trên đầu mồ hôi lạnh nhất thời liền rơi xuống, cũng không biết là người nào trước nuốt nước miếng một cái, mới đem hắn thức dậy. Đánh chặt, ý tưởng mới vừa bắt đầu, liền bị Trịnh đại đội trưởng phủ định, nữ kiếm tiên nhất cấp bậc nhân vật làm sao có thể sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Đây là kinh sợ, tựa như trước hắn giống nhau, chỉ bất quá hiệu quả lại hoàn toàn ngược lại, không nghĩ tới đối diện tay kia cầm trường kiếm bé gái tử đã vậy còn quá lợi hại. Giá trị của nàng so với kia danh phụ trợ trị liệu loại nữ hài cao hơn. Lúc này mới vài ngày cũng đã cấp 2, vô luận là thiên phú vẫn là truyền thừa, nhất định đều cao đến kinh người. Mặt chữ quốc trên cường bài trừ vẻ mỉm cười, cũng không dám đang giải phóng cái gì âm ba công, rất sợ đối phương lần nữa hiểu lầm, trong ánh mắt lại tràn đầy hừng hực. Các ngươi có hay không nguyện ý gia nhập vào quân đội? Đãi ngộ cái gì tuyệt đối vượt quá các ngươi tưởng tượng. Lại đem đối với Kurumi nói tới ngữ nói một lần, rất giống một gã chuyện tiêu đầu lĩnh, liền thần tình chờ mong nhìn mọi người, nhưng mà đáp lại hắn cũng chỉ có thở ơ, tựa như đối với chuyện này thở ơ. Sao lại thế? Trịnh đại đội trưởng ở trong lòng hỏi mình, lại hồi tưởng lại chính mình cho ra điều kiện. Không sai a, vậy bọn họ làm sao? Mời trở về đi, nơi đây không ai nguyện ý gia nhập vào. Nếu như nơi đó đều là ngươi người như thế, tin tưởng cũng không phải cái gì hữu hảo nơi. Thờ ơ thanh âm vang lên, Trịnh đại đội trưởng hận không thể cho mình mấy tai chim. Hắn lão Trịnh lúc nào sẽ phạm loại sai lầm này? Thực sự, không ở suy tính một chút, ta dám cam đoan, ngày hôm nay hết thảy chuyện đã xảy ra cũng chỉ là cái ngoài ý muốn. Nếu như ở bên trong chịu đến cái gì không công chính đãi ngộ, trực tiếp tìm đội trưởng đều được. Lại là vài tiếng ho nhẹ vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia làm người ta thương tiếc khuê nữ. Sắc mặt tái nhợt tựa như một tấm giấy trắng, Kikyo hướng về phía Nhiễm Hồng Hà gật đầu, liền đỡ Kurumi đi trở về. Nhìn càng chạy càng xa Kurumi hai người, Nhiễm Hồng Hà lại hướng Trịnh đại đội trưởng nói rằng, các ngươi chết cái kia tâm a, Tây Giang đại học trong không có một người nguyện ý gia nhập vào. Hiện tại có thể mời các ngươi ly khai sao? Mời, chữ nói đặc biệt trọng, hầu như đều là cắn đi ra. Trường kiếm trong tay vô tình hay cố ý gầm lên tiếng, phảng phất đang hưởng ứng chủ nhân. Trịnh đại đội trưởng liếc mắt nhìn chằm chằm Nhiễm Hồng Hà dáng dấp, đem nàng nhớ kỹ trong lòng. Dù sao cường giả loại này là muốn đăng báo cho đội trưởng. Dân gian lại xuất hiện một nhân vật không tầm thường, cũng đại biểu cho lại xuất hiện một cái không thể khống nhân tố. Đoàn người trở lại thao trường tiếp tục huấn luyện. Nhiễm Hồng Hà nhìn thoáng qua vẫn còn ở thao luyện lấy cái kia một chi đội ngũ Lý Giai Ngọc, nhất thời thở dài một hơi. Nếu để cho hắn biết Kurumi bị người giống bị thương, lấy hắn tính cách tuyệt đối sẽ đem người nọ rút gân nhổ xương, thể nghiệm bỗng chốc bị chứng trùng sống nhờ sợ hãi. Bằng không chính là làm cho âm ba sư Trần Khôn thường thường ghé vào lỗ tai hắn giống tới giống đi, làm cho người nọ biết cái gì mới là chân chính âm ba. Nàng đối với người nọ đã vô cùng khách khí, dù sao cũng là quân đội người, thế nào cũng muốn chừa chút mặt mũi. Nếu như ngay từ đầu liền đem nhân ra đánh giết, không biết hoàn hảo, nếu như truyền tới những người khác trong lỗ tai. Tuy là nàng tin tưởng Tây Giang Đại học một lòng đoàn kết, nhưng nhiều người nhiều miệng, ai biết một phần vạn không cẩn thận tiết lộ làm sao vậy? Lý Giai Ngọc cũng sẽ không muốn những thứ này. Cái gì đó đại đội trưởng dám đả thương Kurumi, vậy sẽ phải gánh chịu lửa giận của hắn. Mà giáo học lâu 12 tầng Phạm Hải Cường, nhất định chính là người nọ tốt nhất điển phạm. Cũng mất đi Lý Giai Ngọc đối với chuyện này không có hứng thú. Mà thúc xe đạp mới ra Tây Giang Đại học cửa Trịnh đại đội trưởng mấy người, sắc mặt nhưng cũng không tốt như vậy xem. cái này Tây Giang Đại học thực lực quả thực vượt qua hắn tưởng tượng. Lý đoàn trưởng cho hắn hạ đạt mục tiêu, hắn càng là một cái cũng không có hoàn thành. Trường học này trong Tiêu Vãn Tình nhưng là điểm danh muốn dẫn đi. Có người nói nàng ở Ung Thành bên kia gia tộc thế lực hùng hậu. Có thể bảo hộ tự nhiên muốn bảo hộ. Có thể chính mình chỉ mải sức sống. Đem chuyện này cũng làm hỏng. Thở dài một hơi. Hay là trước đi tìm Tạ Văn Uyên tạ ơn đại sư a. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.